Một bước lên tiên, chương 624, phát giác vấn đề. Góc chuyện audio.com, quản lý Lưu và người đàn ông béo lập tức toát mồ hôi lạnh. Mà đám vệ sĩ vây xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi đồng thời cũng bị dọa cho sợ nhũn cả chân. Người đã hạ gục tập đoàn Diệp Thị và tập đoàn Cự Đình. Hợp nhất liên minh 20 doanh nghiệp, giết chết Tùng Vưu Duy là cậu chủ của một trong tứ đại gia tộc đồng thời cũng thành công tránh thoát sự trả thù. Trong lần thi đấu lựa chọn trên biển đã chiến thắng Diệp Hoan chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, đồng thời đưa vợ của mình lên vị trí chủ tịch Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải. Bây giờ còn sát nhập hai tập đoàn Hầu Tước và tập đoàn Thủy Tinh cùng với khu du lịch Sở Giang lại với nhau, vươn mình trở thành ông chủ có thực quyền lớn nhất của thành phố Thiên Bắc. Chiến, tích huy hoàng trong quá khứ, bất kể là ai nghe xong cũng đều bái phục tự đáy lòng. Một tập đoàn Hoa Giang nhỏ bé chẳng phải chỉ là một tập đoàn còn con hay sao? Bạch Diệp Phi dùng ánh mắt thờ ơ nhìn sang Mặt Sẹo nói, bảo Lưu đầu chọc ra đây gặp tôi. Vâng, Mặt Sẹo lập tức gật đầu sau đó ra hiệu với đám người dưới của mình, cả đám người nhanh chóng chạy vào trong phòng riêng trên tầng 5. Lúc này, người đàn ông béo rốt cuộc cũng sợ đến mức đứng không vững, bịch. Một tiếng quỳ xuống đất, ông chủ Bạch thực xin lỗi, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, là do tôi mắt chó không biết phân biệt người cao quý, đều là do lỗi của tôi, xin anh độ lượng tha cho tôi lần này được không? Quản lý Lưu sau khi thấy vậy thì cũng quỳ xuống đất muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Bạch Diệp Phi hầu như không coi bọn họ ra gì, anh chẳng thèm nhìn. Bọn họ lấy một cái, đi thẳng qua, bảo bọn họ đều đi hết đi. Mặt Sẹo gật đầu, xoay người nói với bọn họ, ông chủ không muốn tính sổ với mấy người còn không cút đi. Nghe thấy câu này, có được sự cho phép, cả đám người đều khom lưng cúi đầu chào Bạch Diệp Phi rồi chạy thật nhanh đi khỏi đó. Lúc này, anh Sinh mới đi đến phía trước mặt Bạch Diệp Phi cười nịnh nọt lấy ra tấm danh thiếp của mình, ông chủ Bạch xin chào anh, tôi là Triệu Sinh của tập đoàn Hoa Giang, hôm nay có thể gặp được anh quả là vinh hạnh cho tôi, anh có thể nể mặt cho tôi mời anh một bữa cơm này. Mặt Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói cốt, sắc mặt Triệu Sinh cứng ngắc không biết nên nói cái gì nữa. Mặt Sẹo thấy vậy thì lập tức cười nói, bảo cốt thì mau cốt đi. Triệu Sinh thấy vậy chỉ đành xấu hổ xoay người rời đi. Cho dù Bạch Diệp Phi bây giờ có rất nhiều tiền, nhưng mà anh vẫn coi thường loại chỉ biết dựa hơi tiền rồi không coi ai ra gì, có tiền cũng không có nghĩa là được phép dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác. Cho nên anh mới không có thái độ tử tế với Triệu Sinh. Bạch Diệp Phi vừa ngồi xuống, Lưu đầu chọc liền hùng hổ chạy tới trước mặt anh. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi, gã liền cười ha ha nói, ông chủ, lâu rồi không gặp, nhớ anh quá. Bạch Diệp Phi chỉ hờ hững liếc mắt châm chọc nói, anh vẫn còn nhớ đến tôi à, thế nào mà tôi nghe thấy gần đây anh đang mắc nợ đào hoa vậy. Lưu đầu chọc thấy vậy cười khổ, ông chủ ơi, anh đừng lấy tôi làm trò cười. Nói xong, gã quay ra gọi Mặt Sẹo, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, còn không mang rượu với thức ăn lên cho ông. Vâng vâng vâng, Mặt Sẹo lập tức trả lời, dẫn người đi chuẩn bị. Lưu đầu chọc cười gian mấy tiếng, sờ sờ cái đầu ít tóc của mình, ông chủ, hôm nay không nói chuyện công việc, chỉ nói chuyện tình cảm, uống với nhau vài chén. Bạch Diệp Phi kinh ngạc nhìn Lưu đầu chọc, cái này có chút không giống anh nhỉ. Lưu đầu chọc nói muốn gặp Bạch Diệp Phi kỳ thực chẳng qua là muốn Bạch Diệp Phi tìm gã làm việc, sau khi xong việc thì gã sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, nói đến cùng cũng chỉ là muốn tiền của anh mà thôi. Còn về mối quan hệ giữa hai người bọn họ có khi còn chẳng bằng được mối quan hệ giữa anh với em gái gã nữa, dù gì thì Bạch Diệp Phi đã từng cứu em gái gã, mà em gái của gã cũng từng tiết lộ thông tin cho Bạch Diệp Phi. Lưu đầu chọc xấu hổ cười cười, kỳ thực số tiền mà tôi kiếm được từ chỗ anh đã đủ để cho tôi sống một đời ấm no rồi, cho nên không muốn nói chuyện tiền bạc với anh nữa, chúng ta nói chuyện tình. Cảm đi, nếu là người khác nghe được những lời này, có thể sẽ rất cảm động, nhưng Bạch Diệp Phi lại cảm thấy có vấn đề. Cho nên Bạch Diệp Phi hơi nhíu mày, mặt không đổi sắc nói, Lưu đầu chọc lời này có người dạy anh nói đúng không? Không, sao thế được, động tác cầm cốc của Lưu đầu chọc cứng ngắc. Đương nhiên Bạch Diệp Phi không tin, Lưu đầu chọc là một người thô kệch, nếu muốn gã nói chuyện nghĩa khi anh em với nhau thì anh đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng mà nếu nói chuyện tình cảm với gã kiểu cảm động lòng người thì anh không tin. Bởi vì những người như bọn họ sẽ không bao giờ chê tiền nhiều. Việc có thể khiến một người chê tiền nhiều thì chắc chắn là việc có sức hấp dẫn hơn cả tiền bạc. Nhưng Bạch Diệp Phi không vạch trần gã, anh chỉ cười cười nói, thật không muốn kiếm tiền từ chỗ của tôi. Nữa, Lưu đầu chọc lập tức vỗ ngực đảm bảo thật, Bạch Diệp Phi thấy vậy lập tức đứng lên, nếu đã như vậy tôi vốn dĩ định đến đây bàn chuyện hợp tác với anh, nếu anh đã không có hứng thú thì tôi không làm phiền thêm nữa. Lưu Đầu Chọc nhìn thấy Bạch Diệp Phi đã rời khỏi chỗ ngồi của mình, trông giống như thực sự muốn đi thì có chút hoảng, vội vàng đuổi theo, vừa cười vừa kéo tay Bạch Diệp Phi lại, tôi nói ông chủ ơi, có gì từ từ rồi nói, nào nào nào, ngồi ở đây. Bạch Diệp Phi liếc xéo Lưu Đầu Chọc nhếch miệng ra cười, lúc này Bạch Diệp Phi mới ngồi lại xuống ghế. Sau khi ngồi xuống, Lưu Đầu Chọc bèn xuống nước nói, ông chủ, anh đúng là thích đùa, có việc gì anh cứ việc giao phó, đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc cho anh. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì cười lạnh, liếc mắt nhìn sang Long Linh Linh cô. Ta lập tức hiểu ý, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lưu Đầu Chọc. Lưu Đầu Chọc ngẩn mặt ra nhìn tập tài liệu cái này. Về việc mở rộng và quản lý khu du lịch nghỉ dưỡng Sở Giang, nếu như anh nói anh không thể đảm nhiệm được thì tôi chỉ đành phải tìm người khác làm. Lưu Đầu Chọc choáng váng cả người. Thật ra mà nói, sống trong giới xã hội đen này, thực tế sẽ không thể lâu dài, dù sao thì cũng không thể làm cả đời được. Mà mỗi một người trong thế giới ngầm này, kỳ thực đều mong muốn mình có thể rửa sạch được quá khứ, quay đầu làm lại cuộc đời bình thường. Nhưng mà đâu có dễ dàng như thế. Khu du lịch nghỉ dưỡng Sở Giang là dự án được tập đoàn Diệp Thị vô cùng coi trọng, sự phát triển của nó trong tương lai có thể tưởng tượng được những tụ điểm vui chơi giải trí, sòng bài của gã làm sao mà có thể so sánh. Được, nếu như bọn họ có thể lấy được dự án này, như vậy gã có thể không cần phải sống cuộc sống của dân xã hội đen nữa, mà sẽ trở thành một ông chủ chân chính, một ông chủ có máu mặt. Lưu Đầu Chọc chỉ nghĩ thôi đã cực kỳ kích động. Lưu Đầu Chọc nuốt một ngụm nước bọt kích động hỏi, ông chủ anh. Không phải nói đùa tôi đấy chứ. Nói đến nói đùa, vốn Bạch Diệp Phi định tỏ vẻ nghiêm túc liền nảy sinh tâm trạng muốn đùa cợt cho nên mới vươn tay ra lấy lại tập tài liệu. Lưu Đầu Chọc thấy vậy lập tức phản ứng lại, ôm chặt lấy tập tài liệu vào trong ngực, ông chủ, đừng chứ, tôi nghe lời anh, cái gì cũng nghe theo anh hết. Bạch Diệp Phi giao dự án khu nghỉ dưỡng này cho Lưu Đầu Chọc vốn cũng có suy nghĩ của riêng mình, một là bởi vì khi mà anh gặp phải biến cố, cách làm của gã khiến anh có chút xúc động. Cũng giống như Long Linh Linh vậy. Còn một điểm nữa là, để Lưu Đầu Chọc quản lý khu nghỉ dưỡng này, anh cảm thấy yên tâm, bởi vì sẽ không có ai dám đến để gây rối. Buổi tối hôm đó, Bạch Diệp Phi đưa Bạch Hổ, Trần Hạo, Trương Hoa Bân, Kỳ Kỳ cùng với mấy người lái thuyền mà bọn họ thuê, xuất phát đi về phía đảo Lam. Có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này bọn họ đi đến nơi rất nhanh, đồng thời dùng dụng cụ phá rỡ chuyên dụng để mở được khóa xích sắt cứu được Sa Phi Dương, tiện thể mang thêm mấy thùng vàng thỏi trở về. Lúc này, khi bọn họ đang trên đường trở về, Bạch Diệp Phi lại ngồi ngẩn người ra mãi. Trương Hoa Bân đi cùng tàu với anh, nhìn thấy anh ngồi ngẩn người ra bèn hỏi, anh sao vậy? Bạch Diệp Phi nhíu mày như đang suy nghĩ gì lung lắm, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Chỗ nào không đúng, trong lòng, Trương Hoa Bân thoát lại, Bạch Diệp Phi nói, chỗ nào cũng đều không đúng. Hơn nữa, ngay từ đầu đã không đúng rồi, giọng nói Bạch Diệp Phi càng lúc càng chắc chắn. Thật ra đã nhiều ngày như vậy, nhiều việc xảy ra liên miên, cho nên đầu óc của Bạch Diệp Phi cứ luôn rối bời. Cũng có thể nói, hai năm trở lại đây đều rối bời như vậy. Có một số việc anh chưa có thời gian, hoặc là nói anh chưa muốn tìm tòi suy nghĩ thật kỹ. Cứu Sa Phi Dương ra xong thì anh liền ngồi nghĩ, nếu như một người bị nhốt nhiều năm như vậy, có khi nào sẽ quên được lý do mà mình bị nhốt không? Mà trong một khoảng thời gian ngắn, gặp nhiều người như thế, có phải là sẽ không nhớ được hết mặt của những người này? Ban đầu Bạch Diệp Phi không thể hiểu được, dù sao thì bản thân anh cũng đã từng bị bắt nhốt, hơn nữa còn là một khoảng thời gian khá dài. Anh nhìn mặt biển vô biên vô tận phía trước, trong lòng đột nhiên sáng bừng, mạch suy nghĩ cũng dần rõ ràng lên theo. Cuối cùng, câu trả lời của anh là không. Cách chương.